Chương 472, so ta hạnh phúc, 7. Tới gần giữa trưa, hàn nặc bánh gà tổ đã cơ bản thành hình. Một ngày này vốn là kết tử nhan muốn bán mặt bánh gà tổ nhật tử, nhưng là nghiêm du thành vì hàn nặc, lại hủy bỏ mặt bánh gà tổ bán. Hàn nặc nói qua cái này bánh gà tổ muốn chính nàng tự tay đến chế tác, cho nên nghiêm du thành mặc dù vẫn luôn bồi tại bên người nàng, cũng chỉ là ngẫu nhiên chỉ đạo nàng một chút mà thôi, hoàn toàn không có nhúng tay nàng chế tác. Đã đến giờ ăn cơm trưa, nghiêm du thành hướng hàn nặc đề nghị, không sai biệt lắm nhanh làm xong, nếu không chúng ta trước đi ăn cơm đi, đã ăn xong lại đến làm một điểm cuối cùng. Hàn nặc nhẹ gật đầu, tốt ta dù sao nàng hôm nay đã lưu lại đầy đủ thời gian tới làm cái này bánh sinh nhật, cũng chỉ cầu có thể làm được hoàn mỹ nhất. Ăn cơm trưa thời điểm Vương Tiểu Long cu nở dê chạy tới gom lại náo nhiệt, hơn nữa còn đặc biệt bắt quái hỏi hàn nặc, Tiểu Nặc à, không nghĩ tới ngươi đến kết tử nhan là vì học làm bánh gà tổ cho ngươi bạn trai thổ lộ, ta tâm đều nát. Hàn nặc trắng Vương Tiểu Long một chút, nhà danh nói, ngươi đi ra à, tiểu thí hài nhi, xem náo nhiệt gì. Thế nhưng là Tiểu Nặc, ngươi về sau có phải hay không liền sẽ không tới nơi này à, vấn đề này nghe có chút thương cảm. Không chỉ có là Vương Tiểu Long, liền hàn nặc cùng nghiêm du thành đồng loạt cảm thấy có chút khó chịu. Coi như bọn họ cũng coi là nhận biết thời gian rất lâu bằng hữu, chỉ là về sau khả năng sẽ rất khó gặp lại. Hàn nặc xin lỗi cười cười, khả năng đi. Nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa đêm nay nàng liền muốn cùng Lâm Việt ca ca thổ lộ, nàng về sau đại khái là sẽ không lại đến kết tử nhan đến. Nghiêm du thành cố ý cười nói, Vương Tiểu Long à, ngươi có phải hay không quên đi, chúng ta hàn nặc đại tiểu thư. Nhân ra thế nhưng là đại tiểu thư A làm sao lại vẫn luôn tại chúng ta nơi rách nát này làm công đồng dạng từ ngữ tại cùng là một người trong miệng nói ra đã không có đồng dạng ý cảnh. Hiện tại hàn nặc cùng nghiêm du thành đã sẽ không lại bởi vì như vậy từ ngữ cảm thấy nhạy cảm, dù cho nghiêm du thành công khai gọi nàng đại tiểu thư, cu nở dê sớm không phải đi qua châm chọc ý vị. Hắn hiện tại ngữ khí nghe ngược lại có chút lòng chua xót. Hàn nặc đến kết tử nhan đến học làm bánh gà tổ chính là vì Lâm Việt sinh nhật mà thôi. Hôm nay qua đi, đại khái nàng cùng Lâm Việt lại sẽ trở lại quá khứ quan hệ đi. Từ đây, vương tử cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt lại với nhau, nàng lại thế nào khả năng lại đến kết tử nhan như vậy nơi thị phi đến đâu nói không chừng, nàng về sau liền nhìn thấy hắn đều không suy nghĩ. Đối mặt nghiêm du thành rêu cận, hàn nặc cũng không có biểu thị cái gì. Nàng đương nhiên không có sinh nghiêm du thành khí. Cũng biết nghiêm du thành nói như vậy không có châm chọc nàng ý tứ. Chỉ là, nàng không cho được bọn họ cam kết gì, nàng về sau xác thực khả năng sẽ không còn đến kết tử nhan đến rồi. Hàn nặc vẫn như cũ xin lỗi đối bọn hắn nói, nếu như có rảnh rỗi, ta vẫn là sẽ đến. Nếu như có đôi khi chính là không có nếu như Vương Tiểu Long cúi đầu, thoạt nhìn rất thương tâm dáng vẻ, nghiêm du thành vội vàng an ủi nói, được rồi, Tiểu Long. Ngươi về sau nếu là nghĩ ngươi tiểu nặc tỷ tỷ đâu rồi, liền đến A đại tìm đến nàng A ngươi tiểu nặc tỷ tỷ thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư, đến lúc đó ngươi liền gọi nàng mời ngươi ăn tiệc A hàn nặc vội vàng phụ hòa nói, đu nờ dê, tiểu long đệ đệ A, ngươi về sau nếu có rảnh rỗi liền đến A đại tới chơi A tỷ tỷ mời ngươi ăn tiệc. Nói đến tiệc, vương tiểu long con mắt lập tức bày ra, cu nờ dê không có vừa mới đau thương biểu tình, lập tức vui vẻ đáp, tốt tiểu nặc. Đây chính là ngươi đã nói à, không cho phép đổi ý ửng, không đổi ý.